Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486. Lại gặp ám sát. Hoa Hạ từ xưa đến nay là ăn ngũ cốc. Cái gì gọi là ngũ cốc? Nha, thử, tác, mạch, thục. Hiện tại cái này ngũ cốc đã có người nói vì cái gì không có cây lúa. Bởi vì là cây lúa là phát nguyên tại Trường Giang phía Nam. Mà Hoa Hạ dân tộc nơi phát nguyên là tại Hoàng Hà lưu vực hai bên. Nói cách khác, mấy ngàn năm trước, Hoa Hạ cũng chỉ có Ký Tỉnh cùng Dự Tỉnh. Nhiều lắm là tăng thêm Lỗ Tỉnh cái gì. Cái kia còn phải nói là tương đối lệch địa phương. Hiện tại cái này ngũ cốc, ngoại trừ mạch bên ngoài, cái khác bốn dạng đã rất ít có thể thấy được. Có người nói đây là nói mò, bởi vì là còn có Lô La. Đúng là có Lô La, nhưng Lô La không phải năm tương đương cốc. Lô La là túc, cho nên cũng không phải là ngũ cốc thứ nhất. Chính là bởi vì như thế, cho nên bên này chủ yếu còn gạch dưới là lấy ăn mì làm chủ. Kỳ thật sớm nhất thời điểm, ba tỉnh Đông Bắc cũng là ăn mì. Bất quá Japan về sau xâm lấn Đông Bắc về sau, liền buộc không cho phép gieo trồng cao lương, đậu nành, chỉ cho phép loại giá trị chút ít lúa mạch. Càng nhiều địa phương muốn trồng gạo, mới dưỡng thành Đông Bắc sinh gạo cảnh tượng. Lương Đức Hoàng là một cái người Đông Bắc, mặc dù bọn hắn nơi đó sinh gạo, nhưng hắn ăn mì là không có vấn đề gì. Hạ đường sắt cao tốc về sau, hắn ăn cũng là mặt. Mà ngoại trừ mặt bên ngoài, nơi này rất nổi danh là một cái tên là Hồ Súp Cay Đông Không Tây. Cái này Đông Không Tây tại Lỗ Tỉnh cũng có, nhưng hương vị lại kém không ít. Cảm giác không cảm giác, có chút là lạ, nhưng còn có thể uống. Ăn xong bữa cơm, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn liền an tâm đi nghỉ ngơi. Mà Chu Nặc Mẫn biết được ngày mai muốn đi Tung Sơn về sau, cũng rất vui vẻ. Kỳ thật nàng cũng không thèm để ý bốn phía chạy, chỉ bất quá không cần cả ngày ở trên xe lửa là có thể. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm, Lương Đức Hoàng cũng tiến vào trò chơi ở trong. Khi hắn tiến vào trong trò chơi thời điểm, hắn phát hiện mình hay là tại Blackthorn City. Chính khi hắn nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện xa xa một cái thông đạo mở. Mới đi vào cái thông đạo này bên trong, Lương Đức Hoàng liền cảm giác không cảm giác đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi này tên là Băng Tuyết Thông Đạo. Quả nhiên vẫn là mở mới địa đồ. Đánh một cái lạnh đứng, Lương Đức Hoàng từ thông đạo ở trong lui đi ra. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, dùng Abra đi tới bồi dưỡng phòng. Từ nơi đó ba lô bên trong lấy ra hắn sớm liền chuẩn bị xong áo khoác mặc vào người. Kỳ thật nguyên bản án lấy Lương Đức Hoàng ý nghĩ, hắn mua áo khoác, mua kiện áo lông liền phải, bởi vì hắn trước kia cũng đều là mặc áo lông. Bất quá hắn đem cái này sự tình không tình giao cho Lê Thiều Mỹ đi làm về sau, Lê Thiều Mỹ trở về lại cho hắn mang theo ba kiện chồn áo khoác bằng da. Một cái lớn lên không có nút thắt, giống như là trong phim ảnh thổ phỉ mặc cái chủng loại kia. Loại này áo khoác tên là áo khoác. Còn có một loại bên trong lớn lên, còn có một cái ngắn. Đây đều là phổ thông lông chồn. Mặc dù Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác mình mặc lông chồn có chút giống là cẩu hùng, nhưng mua đô mua, lại nói hắn cũng thuyền ưa thích cái này chơi ứng. Người Đông Bắc đối với chồn A1 đô có một loại rất cố chấp niệm, giống chuyện cũ kể tốt, tiêu điều không tiêu điều, lông chồn phối quần một sái, tốt a, có chút khôi hài. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng liền dùng tới cái này áo không phục, mặc vào về sau, lại trở về Blackthorn City, tiến vào cái này băng tuyết thông đạo ở trong, tiến không đi về sau, hắn mới phát hiện nơi này, ngoại trừ băng tuyết bên ngoài thật đúng là không có cái gì Đông Không Tây A1. không hề giống là Seafarm Island, còn có một cái Articuno. Nơi này cái gì cũng không có. Chính làm Lương Đức Hoàng dò xét một tác lấy băng tuyết thông đạo thời điểm. Lúc này ở Thái Nguyên cái nào đó thành trung thôn tầng 2 tự xây phòng dưới mặt đất. Chính phát sinh một số việc không tình. Thành trung thôn là mỗi một cái thành thành phố cũng sẽ có một khối địa khu. Nơi này ở đại lượng từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Mặc dù phần lớn đều là người tốt, nhưng không bài trừ có một ít người xấu cũng ở chỗ này. Cho nên nơi này cũng được xưng vì một số thành thành phố tội ác chi địa. Không cách nào khu vực, mỗi đến ban đêm, nơi này liền sẽ rất yên tĩnh. Mọi người khả năng ngủ vãn, nhưng đây cũng là vẻn vẹn chỉ giới hạn ở trong nhà ở lại. Sẽ ở bên ngoài đi đích xác rất ít người, mà những này ở tại thành trung thôn người cũng không biết. Kỳ thật liền tại bọn hắn dưới chân đại khái sâu vài chục thước địa phương. Có một cái cự không lớn căn cứ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, chụp chụp, theo một không trận tiếng đập cửa vang không lên. Ở căn cứ cái nào đó phòng không trong phòng, cũng truyền tới một cái rất bình thản thanh âm. Tiến đến, theo người này tiếng nói vừa ra, một nhóm 5 người từ bên ngoài đi vào, những người này có một cái. Nhưng thật ra là cùng Lương Đức Hoàng quen biết, không là người khác, chính là Tiết Nghĩ. Đi vào phòng không ở giữa về sau, Tiết Nghĩ mơ hồ cảm giác không cảm giác đến tình huống dường như có chút không thích hợp. Thế là liền lặng lẽ đứng ở nhất dựa vào sau vị trí bên trên. Với lại cũng không có giống như là thường ngày sau khi đi vào liền đem môn tỏa chết, mà là con nhẹ một nhẹ mang. Đối ở hôm nay thất bại, các ngươi có cái gì muốn nói? Phòng không ở giữa người ở bên trong, lúc này ngồi tại cự không lớn máy tính ghế dựa trước, đưa lưng về phía 5 người này, rất bình thản nói, thật có lỗi, để ngài thất vọng, không nghĩ tới cái kia không cái Lương Đức Hoàng như vậy cảnh giác. Bất quá ta đã để những người kia rút lui, chính không phủ hẳn là tìm không thấy chúng ta. Nghe được người này lời nói, 5 người ở trong một người cầm đầu trung niên nhân có chút thấp thỏm đem trách nhiệm khiêng xuống. Dưới, a, các ngươi đến tiếp sau làm không tệ. Nếu như không có thông chi Lương Đức Hoàng, cái kia nên tính là có công không qua. Nghe được người này rằng, 5 người này sắc mặt cùng nhau biến đổi. 4 người mặt không bên trên tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cũng không biết mình bên này ra nội ứng. Mà Tiết Nghĩ mặt không bên trên, trừ khiếp sợ ra, còn có một tia tâm thần bất định. Đúng vậy, buổi sáng hôm nay thông chi Lương Đức Hoàng bán bánh quẩy có vấn đề. Chính là Tiết Nghĩ, nhưng là nàng không nghĩ tới. Chuyện này lại bị lão đại biết. Tiết Nghĩ, chính khi nàng bên trong không tâm như bồn chồn cuồng bạo thời điểm. Bên kia nam nhân rất bình thản nói một câu, nghe được người này lời nói, Tiết Nghĩ cưỡng ép chế trụ bên trong không tâm gợn sóng. Kiên trì đi về phía trước một bước, tại Tiết Nghĩ cung kính cúi đầu, để che giấu mình cái kia kịch chấn con ngươi. Tổ chức bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nhưng không nghĩ tới, ngươi thật đúng là nuôi không quen bạch nhãn lang A1. Vừa nói, cái này lão đại, một bên rất bình thản quay lại. Smoke screen, nghe được lão đại lời nói, Tiết Nghĩ không cần phải nói cũng biết, chuyện ngày hôm nay bại lộ. Kỳ thật nàng đối với Lương Đức Hoàng tình cảm, thật đúng là thuyền phức tạp. Nhất là hôm nay, tại nàng nhìn thấy Lương Đức Hoàng muốn đi mua bánh quẩy thời điểm. Mặc dù nàng cảm giác không cảm giác Lương Đức Hoàng có thể sẽ không có chuyện, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến cho hắn gọi một cú điện thoại. Mặc dù dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng rõ ràng, những thủ đoạn này bị phơi bày, hiện tại đã không phải là cân nhắc chi cá nhân có phải hay không tại nổ chính mình vấn đề. Hắn muốn làm, liền là tận khả năng chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.